Pokemon dị điểm, chương 366, chuẩn bị sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Serena được đưa đi thì Riley cũng vừa lúc nên rời đi. Dù sao cậu cũng đã hết chuyện để làm ở Palace Town này rồi. Hơn cả là phía gia tộc cũng đang trong giai đoạn mấu chốt nhất. Dù sao buổi lễ cũng chỉ còn thiếu mỗi cậu nữa là có thể chính thức bắt đầu được rồi. Nhưng vì đã sớm định ra ngày từ trước nên Riley cần phải trở về sớm để chuẩn bị một số thứ cần thiết như thiệp mời cũng như một số thứ khác nữa. Dù sao đây cũng là một buổi lễ quan trọng. Nó là cột mốc đánh dấu cho sự trở lại chính thức của một chủng tộc mang tên Aura Guardian. Độ quan trọng của buổi lễ lần này là không cần phải bàn. Nó thậm chí còn quan trọng hơn ngày cưới của bản thân Riley. Nói đúng hơn thì đối với một chủng tộc cuồng giáo thì ngày như thế này thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ ngày nào khác trong cuộc đời của bọn họ. Chính vì thế nên cả gia tộc hiện tại đang phải cuống cuồng chạy theo để kịp tiến độ. Những kẻ ở xa thì nhanh chóng trở về. Kẻ trạch trong nhà thì cũng tự giác chui ra. Kẻ bận rộn cũng phải gác ngang toàn bộ công việc chỉ để có thể chuẩn bị cho giai đoạn chuẩn bị sau cùng cực kỳ quan trọng này. Trước khi Riley rời đi thì Justin ném về phía cậu một thứ gì đó. Sau khi bắt lấy và mở bàn tay ra để xem đó là thứ gì thì cậu ngay lập tức nhận ra đây chính là huy hiệu ớt của ớt Jim. Có thể nói nhờ vào cái này mà cậu sẽ phải đỡ mất một giai đoạn tương đối rườm rà là tới một thành phố nào đó để thách đấu. Nhất là khi sắp tới danh tính của Riley sẽ mang lại lực ảnh hưởng rất lớn lên toàn bộ hành tinh này. Về căn bản thì cậu cũng không biết là bản thân có nên bỏ qua kỳ Cantolic sắp tới này hay không. Nhưng rõ ràng tình báo trên Indigo Plateau cũng là một thứ bắt buộc để đòi lại thân cây, nên cậu cũng không có ý định bỏ qua. Sau đó thì Riley cùng Avalon chào tạm biệt tất cả mọi người rồi cả hai ngay lập tức biến mất tại chỗ nhờ vào trận pháp dịch chuyển do nhà Pao mở ra. Vào lúc này thì Justin cũng đưa cho As một cái huy hiệu ớt. Việc này khiến cậu ấy cực kỳ khó hiểu. Tại sao lại chỉ đưa cho con cùng Riley? Nếu ông có nhiều hơn một cái thì có thể đưa cho tất cả mọi người chứ? Tại sao phải khiến mọi chuyện trở nên phiền phức như thế này? Chẳng lẽ có ẩn ý gì sau vụ việc này hay sao? Hay những người còn lại không xứng? Nghĩ kỹ lại đi, cô bạn gái nhỏ của nhóc giờ đã bị cấm túc rồi. Hơn cả còn là bị quản giáo bởi một thế lực có thể vật tay với liên minh cùng đám gia tộc kia như quân đội. Cô bé hoàn toàn không có khả năng tham dự Cantolic. Có thể bản thân cô bé cũng tự hiểu chuyện này rồi. Chẳng qua nó là một người vợ tốt. Nhóc rất có phúc đấy. Không phải ai cũng sẵn sàng thể hiện ra mặt hiền dịu nhất với nhóc mà cũng vừa muốn bắt kịp để đi song song với nhóc trong chặng đường sắp tới đâu. Giờ thì nhóc phải cố gắng hết sức để nắm bắt lấy cô vợ này về nhà. As nghe xong thì cũng hơi đỏ mặt nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng bình tĩnh lại như cũ. Về căn bản thì cậu ấy đã sớm không còn là cậu ấy trước kia nữa rồi. Mấy lời trêu chọc này vẫn chưa tới mức khiến cho cậu ấy lâm vào hỗn loạn nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì cậu ấy nhận ra có điểm gì đó khác thường. Nhưng Justin cũng đã sải bước vào trong nhà rồi. Còn nữa, nhóc nên nhớ rằng phải chọn thật kỹ bạn bè để đặt niềm tin vào. Nhóc biết tại sao đến cuối cùng chỉ còn 14 người bọn ta là ngồi lại với nhau trong khi vào cái ngày hôm đó có tận gần 50 người leo lên tới đỉnh Indigo. Plato không? Đôi khi bạn bè là những kẻ sẵn sàng bán chúng ta đầu tiên đấy. Đây căn bản là lời của một kẻ đi trước. Người đã từng trải qua Justin. Ông ấy đã trải qua quá nhiều khung bậc cảm xúc. Thăng trầm trong cuộc đời. Cái chết của Blaine căn bản không chỉ đơn giản là bị ép chết dễ dàng như vậy. Hơn cả trong xuyên suốt mấy chục năm qua thì 50 người kia cũng có cơ số người chết mà đằng sau có bóng dáng của một số người còn lại. Đâu phải tự dưng đến cuối cùng chỉ có 14 người bọn họ tụ tập lại để quyết định ra hướng đi mới của liên minh sau khi nó bước sang giai đoạn ổn. Định, có rất nhiều chuyện ẩn giấu đằng sau tất cả và tốt nhất là không nên nhắc tới chúng nữa vì bản thân những câu chuyện đó đang làm ô uế đi. Những ký ức đẹp của những ngày xưa kia. Chính vì Justin là kẻ đã từng trải nên ông ta cũng cảm nhận được thái độ của Misty và Brock. Bọn họ không đáng tin. Đúng hơn là chưa bao giờ đáng tin ngay từ những giây phút đầu tiên rồi. Hơn cả là bản thân ông ta cũng đã nghe qua câu chuyện hành trình của Ash trong khoảng thời gian qua rồi. Ha ha ha, con gái của Gym Leader Kasken Gym kiêm Gym Leader đời tiếp theo mà để bị sổng đi tới một nơi nào đó gần Zirut một để bắt Pokemon hệ nước. Hơn cả đó còn là khu hoang dã. Tình cờ ư, chà. Nếu thật sự là vậy thì Blaine cũng chẳng đi tới nước phải chết. Rồi cái gì nữa? Thiên tài chịu ủy khuất. Hy sinh sự tự do vì tương lai của các em. Đám gia tộc này diễn hơi quá đấy. Thằng nhóc Riley kia đã sớm biết rồi. Chẳng qua là nó cần tới sự giúp đỡ của bọn chúng trong những thời khắc khó khăn đầu tiên mà thôi. Thực sự thì đây cũng là một nước đi chính xác đấy. Chọn bạn mà chơi. Ash vẫn còn quá non. Đúng hơn là lúc nó tin vào bọn chúng thì nó vẫn còn quá non. Tới tận khi nó đủ khả năng để tự nhận thức rồi thì bản thân nó lại không nỡ chấp nhận cái sự thật kinh khủng này nên đã bỏ ra quá nhiều thứ vô nghĩa cho bọn chúng. Có điều nhu nhược lại chính là điểm yếu chí mạng nhất. Justin đã từng mắc phải nên ông ta đã khôn ra. Giờ đến Ash cũng vậy nhưng ông ta ngoài nhắc nhở ra thì hoàn toàn không làm gì cả. Tất cả là bởi vì ông ta hiểu rằng chỉ có bản thân tự mình trải qua tất cả thì mới có thể rút ra được bài học đáng quý sau tất cả được. Trở lại với bên Riley và Avalon. Cả hai sau khi có mặt tại làng thì tất cả mọi Aura Guardian ở xung quanh đó cùng nhau nhiệt liệt chào mừng họ trở về. Cậu cũng không rảnh lắm nên chỉ có thể để cô ấy đi dạo xung quanh với những Aura Guardian khác. Dù sao cô ấy cũng rất rảnh rỗi vào những lúc như thế này. Sau đó thì miễn phải bàn, Riley ngay lập tức phải chạy show liên tục với 10 gia chủ còn lại. Nào là bàn kế hoạch, nào là xem qua thiết kế thiệp mời, nào là xem qua thực địa, nào là thử trước bộ độ mà tộc trưởng sẽ mặc trong buổi lễ sắp tới. V nói chung là có rất nhiều việc mà cậu phải lo trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nhưng chung quy lại thì 10 gia chủ cũng đã lo xong tất cả mọi chuyện rồi. Chẳng qua chỉ cần Riley trở về để thông qua tất cả cũng như một số chuyện lặt vặt khác mà thôi. Dù sao bản thân cậu cũng ít quản mọi chuyện nên cũng không thể nào quá trông chờ vào một tên như vậy sẽ lo liệu được một buổi lễ lớn đến như thế này. Cũng chính vì vậy nên Riley đã may mắn được thả ra trước khi mặt trời ngày hôm kia kịp ló dạng. Trong khoảng thời gian này thì Avalon cũng không đi tìm cậu. Dù sao cô ấy cũng hiểu rõ tình trạng của cậu hiện tại cũng như độ cuồng tín của chủng tộc Aura Guardian nên cũng chẳng nói gì cả. Có điều Avalon vẫn cảm thấy khá thất bại. Mew căn bản đã tạo ra một chủng tộc gia luyến quá hoàn hảo. Không chỉ về sức mạnh bên ngoài, thứ được cường hóa bởi cấu trúc quỷ hệ, tâm trí bên trong, thứ được bảo hộ bởi dòng Aura bất tận chảy trong linh hồn, mà còn cả tín ngưỡng. Tín ngưỡng của Aura Guardian căn bản là một trong những thứ cực đoan nhất thế giới này. Cả chủng là tín đồ. Tất cả đều sẵn sàng chết vì thần của mình. Đây căn bản là một điều hết sức đáng sợ mà không một vị thần nào làm được. Đây căn bản chính là trường hợp đầu tiên nhưng đồng thời cũng chính là trường hợp cuối cùng còn tồn tại. Bản thân Avalon cũng từng tham gia vào trò chơi nhỏ này trong lúc quá buồn chán nên cũng tự hiểu việc tạo ra một chủng tộc bình thường, ở mức tiêu chuẩn là khó khăn đến mức độ nào. Cũng chính vì thế nên cô ấy lại càng thêm nể phục công trình mà chủng tộc Mew đã tạo ra và cũng càng không biết nói gì khi 7 con Mew cuối cùng quyết định tạo ra một chủng tộc như thế này. Quả đúng là vượt quá khả năng hiểu biết. Cũng chính vì vậy nên Aura Guardian từ đó đến giờ vẫn luôn luôn có một vị trí rất cao trong mắt của các vị thần. Còn mấy trò vặt của Seaman thì thực sự chẳng có gì đáng nói cả. Ai cũng làm được nếu muốn mà thôi. Thiên sứ nhìn qua thì cũng như Aura Guardian đấy nhưng điểm khác biệt lớn nhất đó chính là Mew đi lên từ số không còn Seaman là trực tiếp cải tạo một chủng. Tộc đã hết sạch tiềm lực tiến hóa như thượng nhân. Căn bản là không có gì đáng nói. Chẳng qua nhìn vào thì ở một mức độ nào đó khá sáng bóng mà thôi. Nhưng chung quy lại thì thiên sứ đến cuối cùng sẽ không bao giờ đạt tới được độ cao của Aura Guardian. Tất cả là vì sự cuồng tín tồn tại bên trong hai chủng tộc này. Tuy nó là thứ khó để nói, nắm bắt nhất, Cũng chính vì thế nên Aura Guardian mới trở thành kẻ chốt hạ cuối cùng cho cái bàn cờ này. Còn về phía đám Pokemon của cả hai thì bọn họ cũng đã thả bọn chúng ra để đi dạo xung quanh rồi. Đối với Riley thì coi như là xả hơi trước kỳ Kanto League sắp tới, còn với Avalon thì chủ yếu là giúp đỡ xây dựng các thứ. Nói chung là ai cũng có việc phải làm cả. Em nghĩ như thế nào về nơi này? Một vườn hoa rất đẹp. Không gian cũng rất thoáng. Cũng là một nơi thích hợp để An nghỉ lại. Tiếc là hầu hết những cái tên có ở đây đều không có xác cả. Thật ra vào ngày hôm đó ai cũng có lỗi cả. Bố già chỉ là một phần mà thôi. Dù sao ai cũng muốn thấy bầu trời sau tất cả. Anh chưa bao giờ trách cứ ai vào ngày hôm đó trừ bản thân cũng như kẻ chủ mưu cùng những kẻ hành quyết cả. Sau này khi đủ nhận thức thì cũng nhận ra bản thân đã yếu đuối đến mức nào và cũng chẳng còn bất cứ ham muốn trả thù nào nữa khi Octo bị bắt. Sống vào cái đêm hôm đó, bàn cờ này chưa từng sai. Đôi khi hy sinh một chút gì đó sẽ khiến những thứ mới được sinh ra nhiều hơn. Cái chết của dân làng vào ngày hôm đó chẳng qua cũng chỉ là một phần cực kỳ nhỏ trong sự hy sinh cao thượng đó. Giống như những kẻ mà Mưu Đại Nhân gọi là anh đã ngã xuống trong quá trình khai sinh ra tất cả vậy. Muốn phát triển thì cần tới sự hy sinh. Đây cũng chính là thứ mà Mưu Đại Nhân muốn anh phải nhớ trong 1000 năm du lịch xuyên suốt dòng lịch sử kia. Sau khi đã hiểu thì bản thân anh cảm thấy mọi chuyện cũng quá đỗi bình thường. Nếu có trách thì cũng chỉ trách bản thân yếu đuối đến mức không thể cứu được ai mà thôi. Riley và Avalon vừa đi sâu vào trong vườn hoa vừa nói chuyện. Dọc đường thì họ cũng bắt gặp qua tộc đàn Gloom. Không, bây giờ phải đổi tên thành tộc đàn Vibloom. Blossom rồi mới đúng. Sau khi Mưu Đại Nhân quyết tâm cải tạo lại vùng đất này để giúp các Aura Guardian sinh sống thì đương nhiên chúng cũng được hưởng lợi rất nhiều. Đặc trưng nhất đó chính là ánh nắng đầy đủ để Gloom mắc kẹt rất lâu tiến hóa thành Blossom. Năng lượng sống tràn đầy giúp chúng tiến hóa thành Vibloom. Ngoài ra thì hai yếu tố trên cũng trợ giúp cho sự phát triển của các Oddis cùng Gloom mới tiến hóa rất nhiều. Căn bản thì tộc đàn này hiện tại đã phát triển ra rất rộng rồi. Tiếc là muốn thành một tộc đàn tồn tại sâu trong Viridian Forest, thậm chí là sánh ngang với các tộc quần thì vẫn còn quá sớm. Nhưng hiện tại thì bọn chúng đều đang rất hạnh phúc khi không còn phải lo âu về mọi chuyện như quá khứ nữa. Không khí ấm áp ở đây tràn ngập sự sống. Chúng chính là kẻ cai quản vườn hoa này. Là những kẻ đảm bảo rằng xác của những kẻ đã khuất được chôn cất ở đây được sự an bình tuyệt đối. Mà đây căn bản cũng chính là vị trí của làng Guardian trong quá khứ. Sau khi nhận ra Riley thì tộc đàn Vibloom, Blossom cũng lũ lượt chạy lại gần chào đón cậu. Bọn chúng rất biết ơn cậu vì đã cưu mang bọn chúng vào cái ngày hôm đó. Vibloom cũng xuất hiện, đi kèm với đó là một con Blossom cái nhìn rất duyên dáng. Khỏi cần phải nói, Vibloom đang ra mắt cho Riley đối tượng mà nó đã chọn. Dù sao nó hiện tại cũng là thủ lĩnh mới rồi. Đương nhiên đủ quyền hạn để chọn vợ. Mà thật ra thì cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có bất cứ một con cái nào trong tộc đàn này lại từ chối nó cả đâu. Dù sao ưu thế về gen cũng là quá lớn. Nhất là đối với một con Gloom đã ăn qua một mảnh của cây sinh mệnh cũ để tiến hóa thành Vibloom. Căn bản là quá vượt trội theo nghĩa đen. Chẳng có con cái nào lại ngu ngốc tới mức không muốn sinh con cho nó cả. Nhưng Riley cũng tiện thể nhắc nhở Vibloom về thời gian. Dù sao Kanto League cũng gần lắm rồi. Đồng ý đây là một khoảng thời gian nghỉ xả hơi nhưng không cần tới mức phải tự chơi nát bản thân làm gì cả. Chuyện sinh đẻ có thể từ từ thôi. Đương nhiên cậu cũng chẳng nói ra những lời sau vì sắp tới cậu sẽ là kẻ tự chơi nát bản thân. Còn về tình hình của các Pokemon hiện tại thì Alakazam có vẻ hơi thất lạc một chút. Dù sao cuộc chia tay này cũng quá đột ngột. Có thể nói tình trạng của nó vào lúc này là y hệt như Ash. Nhưng nó cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại và trực tiếp lao đầu vào nghiên cứu một số ám kỹ do mẹ nó truyền lại khi vẫn còn ở Palit Town. Phía Nidoking thì lại càng thảm. Mấy ngày nay Riley cũng nghe được tin là có một con Nidoking la liếm từ tộc đàn này tới tộc đàn khác trong lãnh thổ của Aura Guardian nên cậu cũng tạm thời hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính vì thế nên không cần phải nói. Cậu đã cho nó một nhiệm vụ là huấn luyện đàn em Magma trong khoảng thời gian sắp tới để đỡ gây chuyện. Còn về Magma thì nó vẫn luôn nghe lời Riley, nhưng cậu cũng cảm nhận được phần tính cách vặn vẹo bên trong nó. Nó đang lợi dụng cậu để nhanh chóng đạt được sức mạnh cần thiết. Thứ mà nó đang nhắm tới đó là xóa sổ hoàn toàn Indigo Plateau. Có thể nói con Magma này không bỏ xuống được. Volcanora không may hiện tại cũng đang cuốn lại hai món vũ khí của anh hùng là Malice of Everlasting Flame cùng Olympian Thought của Riley để nhanh chóng gia tăng thêm toàn bộ mọi thứ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn sau khi gia nhập vào đại tộc quần hệ lửa rồi. Chính vì không có người anh Volcanora này ở đây nên phần tính cách bạo lực thái quá của Magma cũng bắt đầu lộ ra. Volcanora gánh chịu lấy di nguyện của Blaine mà sống, còn Magma lại gánh lấy sự ủy khuất của ông ta. Ông ta thực sự đã bỏ lại hai món quà rất thú vị cho thế giới này. Tergekis thì hiện tại đang chăm đứa con của nó cùng Lopani. Dù sao đây cũng là tình huống tương đối ép buộc. Việc Serena trở về Kalos căn bản đã chia rẽ gia đình này, nhưng không phải là do Lopani không muốn nuôi con mà là vì nó là chủ lực của cô ấy. Thứ mà Serena đã đánh đổi để đạt được sự ủng hộ của cha mình là phải gia nhập quân đội ngay sau đó. Hơn cả còn là từ lính mới đi lên. Đương nhiên con của tướng quân thì lại càng sẽ bị bón hành nhiều hơn nữa, vì căn bản là ông ấy muốn cô con gái của mình ăn nhiều khổ nhất có thể. Chưa kể đến chuyện không phải ai cũng biết Serena là con gái của tướng quân đâu. Đâu phải tự dưng mà thông tin này lại được liệt vào hàng tuyệt mật ở trong Hắc Lâu. Nếu Lopani mà vướng bận cái gì đó thì cô ấy sẽ chỉ càng ăn nhiều khổ, và đây là thứ mà nó không muốn thấy nhất. Tergekis cũng hiểu rõ nên cũng tình nguyện làm cha đơn thân. Hiện tại nó cũng đang nuôi dưỡng đứa con của cả hai rồi. Vì tình trạng này là tương đối đặc thù nên Riley cũng không bắt ép nó phải làm gì cả. Nó cảm thấy bản thân hạnh phúc là cậu đã vui cho nó lắm rồi. Cuối cùng là Lucario. Nó hiện tại đang ở chỗ của Úp để hỏi về con đường tiếp sau đó mà một thủ lĩnh như nó phải đi. Ông ta là kẻ đã sống từ hàng triệu năm trước. Là kẻ đã thấy qua rất nhiều mốc thăng trầm của gia tộc. Ông ta là kẻ biết nó hơn ai cả. Đây chính là mục tiêu của chuyến đi lần này của Lucario. Nó muốn biết bản thân nên làm gì vào lúc này và con đường sau đó phải đi ra làm sao thì mới có thể giúp phục hưng được cả gia tộc này. Nó muốn biết được câu trả lời này từ miệng của kẻ hiểu rõ nó nhất trong tất cả. Cách chương.